Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 220, lúc ban đầu cùng cuối cùng phản bội. Không hề có báo hiệu, mặt đất bắt đầu chấn động, cuồn cuộn, mới từ bảo thuyền, Bạch Ngân, trên dưới tới một đoàn người. Nhất thời trở nên nghiêm túc, ngoặc kép chấm chấm, nơi này là muốn sụp xuống sao? Orpheus có chút bất an vỗ về chơi đùa lấy dây đàn. Hắn nhìn về phía nữ tính mã nhân Lucia. Có thể nhìn một chút mà. Lộ lộ, ta thử nhìn một chút. Lucia có chút bất an đạp động lên bốn vó. Về phía trước duỗi da trắng noãn mà thon dài hai tay móng tay của nàng bén nhọn. Trắng nõn mà sáng ngời. Giống như ngọc phiến. Theo nàng ở trong hư không trải vuốt lấy cái gì. Biểu tình cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Khá tốt, không phải là muốn sụp xuống. Nàng hít sâu một hơi. Nhưng chư vị nhưng phải cẩn thận. Mà ở lúc này, đợt thứ hai trùng kích cuốn tới. Như là vô hình tiếng gầm gừ lần này mặt đất không hề động. Cổ xưa xung quanh thấp bé bằng đá công trình kiến trúc cũng không có bất kỳ tổn thương. Nhưng bọn họ lại là hướng về sau lảo đảo một chút. Giống như là bị vật gì trùng điệp đẩy một chút. Thân thể cũng trong nháy mắt bị băng lãnh hàn ý sở đắm chìm vào. Đó là tràn ngập oán hận lực lượng. Ires biến sắc. Xin lỗi. Nàng vội vàng hô một tiếng. Celicia khẽ nhíu mày. Vừa định đưa tay bắt lấy nàng. Nhưng vẫn là đã chậm một bước chỉ thấy Ires sau lưng đột nhiên bạo xuất bốn mảnh cầu vồng sắc. Quang mang kia như là tạo hình quái dị cánh. Hoặc như là xúc tu, thậm chí như là loại nào đó không thể diễn tả chi vật dâu. Tại quang mang hiển hiện mà ra trong chớp mắt, trên người nàng bị màu sắc rực rỡ quang lưu nơi bao bọc. Cả người biến thành một cái to lớn hư ảo hình người. Mãnh liệt chớ chú khí tức từ trên người nàng phun trào xuất ra. Hình thành mắt thường có thể thấy lộng lẫy quầng sáng. Quầng sáng bao trùm trên người nàng. Hình thành Kha Lạp Kỳ phong cách vặn vẹo ảnh hình người giống như là trong kết giới ma nữ đồng dạng. Chỉ là nhìn chăm chú vào nàng. Để cho Celicia đầu bộ giống như gặp trọng kích. Hung hăng hướng về sau ngẩng. Orpheus thì cảm nhận được không thể nào mãnh liệt mê muội. Mà cảm giác năng lực rất mạnh mã nhân thì càng rõ ràng hơn. Nàng cả người gào thét một tiếng. Lảo đảo lui về phía sau. Miệng mũi tràn ra máu tươi. Móng tay trong khe cũng trong chớp mắt thấm ra huyết. Sau một khắc, chớ chú hình thành cầu vồng sắc bạo phong cuồng loạn mãnh liệt. Đem bọn họ trong chớp mắt đẩy ra. Kia rất có Kha Lạp Kỳ phong cách to lớn ảnh hình người. Giống như đơn bạc gấp giấy. Nhanh chóng tiêu thất tại trước mắt. Như là phun khí thức máy bay lưu lại vệt đuôi đồng dạng. Rất nhiều cầu vồng sắc quang mang nhưng lấy vặn vẹo góc độ lưu lại ở không trung. Đem lờ mờ không ánh sáng dưới mặt đất chiếu sáng. Cái đó đúng. Orpheus chấn kinh nhìn qua Ires đi xa phương hướng. Thần minh. Quả thật giống như là bên người lông xù con rối. Đột nhiên biến thành to lớn sư tử đồng dạng làm cho người chấn kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thấy được. Là hài cốt cùng phản bội chi thần. Hài cốt công. Nửa người. Tại Ires hiện ra chân thân thời điểm. Nàng mệnh vận chi tuyến liền nhất thời trở nên rõ ràng lên. Có thể nhìn thẳng vận mạng mã nhân Lucia sắc mặt phức tạp nói. Các ngươi còn nhớ rõ. Nàng trước khi tới đây theo như lời chuyện xưa sao. Căn cứ Bạch Ngân lữ đoàn quy củ. Sở hữu muốn mượn dùng Bạch Ngân đi đến chỗ mục đích người. Đều phải nói ra chính mình một cái chuyện xưa cũng tức là bọn họ vì cái gì muốn đi trước chỗ đó. Nếu như chuyện xưa nghe không có nhàm chán như vậy, bọn họ mới có thể nguyện ý mang đối phương đoạn đường. Mà Ires theo như lời chuyện xưa, là phụ thân của nàng không hề có báo hiệu từ bỏ nàng. Mà Ires nàng ý định đuổi theo hỏi thăm minh bạch, gần nhất nàng mới thăm dò được. Phụ thân của nàng chuẩn bị đi đến đã bị hủy diệt tang ca công quốc khả ái như thế nữ hài. Tại sao lại bị ném bỏ? Mà phụ thân của nàng. Nếu như không nên đi đến cũng đã gần cũng bị người nhóm quên tăng ca công quốc. Cái này xác thực để cho Celicia nổi lên một chút hứng thú. Nàng đưa ra yêu cầu. Chính là muốn vây xem tất cả sự kiện. cho đến chấm dứt. Dùng cái này xác định chính mình cũng không có bị lừa bịp. Mà với tư cách là bồi thường, bọn họ có thể trình độ nhất định thượng đối với Iris cung cấp trợ giúp. Bây giờ trở về đầu đến xem, phụ thân của Iris, sợ không phải là vị kia hài cốt công. Hài cốt công đi đến tăng ca công quốc, này có thể quá hợp lý. Nhân ra về với ông bà thăm người thân không bình thường sao? Ngoặc kép chấm chấm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mang theo mặt nạ, Lily nhịn không được nói. Thật sự mau mau đến xem sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà một mặt khác, tại hài cốt công đem chôn xương bà thần tượng, cùng phía sau nàng phần mộ cùng nhau hủy diệt thời điểm. Xung quanh liền bắt đầu phát sinh đáng sợ chấn động giống như là dưới mặt đất có cái gì cự thú tỉnh lại, hoặc như là máy móc phát ra rền vang. Hết thảy xung quanh đều tại ù ù run run. Vừa mới công kích chôn xương bà thần tượng hài cốt công, lẳng lặng ngưỡng mục đích nhìn về phía thiên không, hoặc là nói, nhìn về phía tầng nham thạch, cùng với tầng nham thạch phía trên thành thị. Mọi người đem quốc gia của ta xưng là Tăng Ca, hay là cự nhân quốc gia, nhưng lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ nó chân chính danh tự đâu này? Hài cốt công già nua mà thanh âm trầm thấp vang lên. Quên đi, tức là phản bội. Tiếng nổ vang xung quanh càng kịch liệt, thậm chí dần dần muốn đem hài cốt công thanh âm vùi lấp. Thậm chí còn gia nhập to lớn chi minh thanh, giống như to lớn chính là xe tải phanh lại không kịp. Ở trên địa phiêu di kéo thịnh hành thanh âm, mà hài cốt công thanh âm còn đang to lớn tạp âm trong tiếng bình tĩnh truyền đến. Nó chân chính danh tự gọi là Vĩnh Sinh Công Quốc, nhưng này không có nghĩa là quốc dân đều có được vĩnh cửu sinh mệnh, mà là công quốc kẻ thống trị được xưng là Vĩnh Sinh Công. Giống như Lẫm Đông Đại Công Tước tổ tiên xương lời nói công đồng dạng. Chính như ta theo như lời, cự nhân là nhìn nhạt sinh tử chủng tộc, mà phần này rộng rãi đến từ chính bọn họ vì đến sẽ đến chi tử mà làm chuẩn bị. Này sẽ đến chi tử chính là cự nhân triết học bên trong điểm kết thúc, nhưng nơi này liền có một vấn đề. Phổ thông cự nhân đích xác có thể vì truy cầu càng yên ắng, càng hoàn toàn, càng thuần túy thiện chết mà sớm vì chính mình chuẩn bị, cắt đứt nhân duyên, quên mất tình cũ. Tại yên tĩnh không người, bị tất cả mọi người sở quên mất góc hẻo lánh vô danh không họ chết đi. Thế nhưng là, ta làm không được. Hài cốt công thanh âm gần như bị bao phủ ở bên trong tạp âm. Xung quanh rõ ràng không có cái gì cải biến, mặt đất không có sụp đổ, phần mộ cũng không có tan vỡ, trần nhà đều hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể tạp âm xung quanh lại càng ngày càng lớn, thậm chí đã xuất hiện rơi xuống âm thanh cùng tổn hại âm thanh. Giống như là to lớn hòm sắt cùng hòm gỗ tự trên không rớt xuống. Ở trên địa dạn nứt hay là phá toái thì thanh âm. Mà lúc này, hài cốt công thanh âm dần dần biến lớn. Vì sao chúng ta được xưng là Vĩnh Sinh Công? Bởi vì ta đều kẻ thống trị. Nhiều thế hệ cũng bị cầm tù tại này thuần trắng bên trong trọng giáp đại đại đối với nhận. Chúng ta chỉ có một danh tự, tức là Vĩnh Sinh Công. Không có ai biết ta là đời thứ mấy Vĩnh Sinh Công. Cũng không có ai thượng một đời Vĩnh Sinh Công là lúc nào chết, táng thân tại đâu. Mọi người không quan tâm những cái này. Bọn họ giả trang chính mình đại công tước chính là Vĩnh Sinh người. Tất cả mọi người tại sắm vai, dù cho bọn họ sớm đã biết được. Trên đời cũng không còn có Vĩnh Sinh chi vật. Phàm nhân cuối cùng không thể vĩnh sinh, bởi vì như thế, bọn họ liền không cần dõi theo nhận người. Chính lệnh kéo dài, hữu nghị kéo dài cùng quên mất mà lo lắng, sở hữu cần nhớ kỹ, cũng có thể giao cho Vĩnh Sinh Công. Hết thảy đáng ghi khắc chết, đều từ bọn họ đại công tước sở ghi khắc, mà bọn họ thì có thể nhẹ nhõm quên mất hết thảy, nghênh đón tự do rồi biến mất có gánh nặng chết. Cái gọi là Vĩnh Sinh Công chính là Vĩnh Sinh Công quốc sống mộ bia, ghi lại tất cả mọi người nhân duyên, ghi chép tất cả mọi người quan hệ. Duy nhất không được cho phép chết đi, không bị cho phép buông xuống tồn tại, thực sự không phải là người, mà vẻn vẹn chỉ là cái nào đó tồn tại, loại nào đó biểu tượng. Hài Cốt Công bình tĩnh nói, có thể đồng tộc của ta nhóm, cho đến chết đi cũng không biết đạo nhất sự kiện. Đương nhiên, có lẽ bọn họ cũng không quan tâm chuyện này. Vậy là, Vĩnh Sinh Công, truyền thừa, cũng sớm đã kết thúc. Khống chế của ta duy trì hơn 400 năm, mà cự tuổi thọ của con người là 150 năm. Đó là bởi vì, tại ta khống chế thứ 24 cái đầu năm, ta đã nhưng đem chính mình chuyển biến thành vong linh. Đó mới là lúc ban đầu phản bội. Hài Cốt Công thanh âm dần dần trở nên xa xưa mà mơ hồ. Cái gọi là tăng ca, đến tột cùng là vì ai mà kêu? Đúng vậy, tăng ca vì ta mà kêu. Rốt cục tới, không gian bắt đầu phá toái. Thực sự không phải là thủy tinh bị đánh nát, mà như là hạt giống đâm chồi, hay là gà con ấp trứng, không thể nhìn thẳng vật gì đó. Tiết lộ mà ra, từ phương xa mà đến cầu vồng sắc, vặn vẹo thiên sứ. Không chút do dự đối với Hài Cốt Công phát khởi công kích. Nhất đạo cầu vồng sắc quang lưu tự tứ dực mũi nhọn mà sinh. Giống như dò xét cơ laser beam tập trung tại Hài Cốt Công trên người. Dừng tay, phụ thân, Ires có chứa trùng điệp hồi âm thanh âm vang lên. Bén nhọn mà mơ hồ hài nhi âm thanh cùng êm tai thiếu nữ âm thanh đồng thời ở trong không vang lên. Thế nhưng laser beam lại không có thể tiếp cận Hài Cốt Công. Liền tại hắn bên ngoài cơ thể bị loại nào đó trong suốt. Sóng nước thứ đồ tầm thường ngăn cản. Mà ở Ires cùng Hài Cốt Công tiếp xúc trong nháy mắt. Không gian chung quanh nhất thời sôi trào. Ires trên người vặn vẹo vầng sáng. Trong nháy mắt lan tràn tới trong không khí xung quanh. Phần mộ biến thành tràn ngập sinh hoạt khí tức phòng ốc. Lờ mờ không ánh sáng thế giới dưới lòng đất biến thành trời chiều vầng sáng. Trên mặt đất bụi bặm biến thành thảo. Mà không có một bóng người phần mộ giữa. Thì có cự nhân hiện ra. Chỉ là đây hết thảy, đều giống như vẽ ra tới đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Tuy ngươi đã nhận ra, nhưng đã quá muộn, ngươi bị lừa rồi. Hài Cốt Công bình tĩnh nói, ngươi tồn tại ý nghĩa, chính là lần nữa bị phản bội mà thôi. Đây là một lần cuối cùng phản bội. Ires, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.